Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1520, Trần Duyên. Nghe được Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên không khỏi thần sắc sững sờ, làm hắn ngưng tụ tâm thần, chờ đợi Nhan Như Tuyết đoạn dưới lúc, Nhan Như Tuyết lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Dù là tâm tư nhạy cảm Diệp Thiên, cũng hoàn toàn đoán không ra Nhan Như Tuyết cái này nửa câu ý tứ. Một bên nhị hóa, cái này thời điểm, cũng tại Hải Cửu cùng Ngũ Khải hai người nâng đỡ, lung la lung lay đứng người lên, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, giống như là kinh lịch một trận bệnh nặng giống như, một tay nắm mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu mễ cha. Thất tha thất thểu hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Đương nhiệm lão đại, vừa mới cái kia trang bức phạm là lai lịch thế nào? Đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, nhị hoặc cắn răng, trong giọng nói lộ ra không che giấu được phẫn nộ cùng cừu hận. Khàn giọng hỏi, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ nhị hóa bả vai, nói khẽ, ngươi bây giờ muốn làm sự tình chính là... Trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt, tăng thực lực lên, lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không phải người ta đối thủ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ đem người kia đường đi nói cho ngươi. Tại ta nói cho ngươi người kia đường đi trước đó, ngươi quyết không thể tự tiện hành động. Lão đại, ta muốn đem nha chém thành muôn mảnh, đánh nổ nha đầu chó, nhị hóa hai mắt đỏ như máu. Nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, Diệp Thiên biết nhị hóa có thù tất báo tính tình, nghe được nhị hóa lời này, không khỏi sầm mặt lại, mang theo vài phần nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa mới lời nói, ngươi không nghe thấy, ta, nhị hóa vẻ mặt cầu xin, ngập ngừng nói, hắn vốn định theo Diệp Thiên nơi này, dò thăm Tống Hạo Thần đường đi. Sau đó một thân một mình đi tìm Tống Hạo Thần báo thù rửa hận. Nhưng Diệp Thiên lại không chịu nói ra Tống Hạo Thần đường đi. Cái này khiến hắn rất không cam tâm. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Thần sắc hơi chậm, lại vỗ vỗ nhị hóa bả vai. Lời nói thâm thía nhắc nhở nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn nói như vậy, cũng đơn giản là qua loa nhị hóa mà thôi. Bây giờ Tống Hạo Thần, thực lực mạnh mẽ đến thâm bất khả chắc, hắn lo lắng nhị hóa hao tổn tại Tống Hạo Thần trên tay. Càng bởi vì đây là mình cùng Tống Hạo Thần ở giữa cừu oán. Hắn không hy vọng đem nhị hóa liên lụy vào. Ta nghe không hiểu ngươi nói chuyện là ý gì. Nhị hóa nhíu lại lông mày, xấu hổ đáp lại nói. Diệp Thiên tâm niệm nhất động. Đột nhiên nhớ tới nhị hóa não tử không quá bình thường. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích lúc, tiểu mễ cha lại đoạt trước một bước mở miệng nói. Ca, Diệp Thiên ca ca là ý nói. Hiện tại còn không phải giết cái kia tên đại bại hoại thời điểm. Ngươi cần phải trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt. Không phải vậy lời nói. Cũng là đi chịu chết. Ngươi nếu là chết, ta nhưng làm sao bây giờ? Ta không thể không có ngươi nha. Tiểu mễ cha giải thích. Thông tục ngay thẳng. Dễ dàng lý giải. Nhị hóa vỗ một cái đầu. Giống như có điều ngộ ra. Gật đầu. Sắc mặt nộ khí. Cũng tại thời khắc này dần dần tiêu tán. Thực. Tránh thức để nhị hóa lắng lại lửa giận là. Tiểu mễ cha câu nói sau cùng. Đối nhị hóa mà nói. Tiểu mễ cha so tính mạng hắn càng trọng yếu. Ta cũng không thể không có ngươi. Ta còn không nhìn lấy ngươi lớn lên đâu. Ta còn không thể chết. Nhị hóa hỗn tạp lấy tiểu mễ cha tay nhỏ. Trung thực trả lời. Tiểu mễ cha khách khách cười một tiếng. Hai con mắt híp lại. Như cái tiểu đại nhân giống như. Bibo nói. Cái kia quyết định như vậy. Không cho ngươi tìm đại bại hoại báo thù. Nhị hóa trọng trọng gật đầu. Ừ, một tiếng, Diệp Thiên tán thưởng liếc mắt một cái tiểu mễ cha. Đối tiểu mễ cha giơ ngón tay cái lên. Tiểu Mễ cha xa siêu việt hơn xa người đồng lứa thông tuệ thành thục. Cùng nhị hóa hình thành so sánh rõ ràng. Cái này một đôi huynh muội có thể hình thành hoàn mỹ bổ sung. Diệp Thiên theo trên cánh tay, xoa phía dưới một hoàn thuốc. Thừa dịp nhị hóa há miệng lúc, bắn vào nhị hóa trong miệng. Ây, hoàn thuốc vào miệng, hóa thành vừa đến mát lạnh khí tức. Tại nhị hóa thể nội chạy trốn lấy, làm cho nhị hóa nhịn không được phát ra một đạo sảng khoái đến thực chất bên trong ngâm nga. Ngay sau đó hắn mặt mũi bầm dập ngoại thương, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt khỏi hẳn, mọi người chung quanh, trừ Đường Quả cùng Tiểu Mễ cha bên ngoài, còn lại người đều biết Diệp Thiên theo trên thân chế tạo ra viên thuốc công hiệu thần kỳ. Ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, cho dù là người trong cuộc một hai hàng, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà chính là say sưa ngon lành đối Diệp Thiên nói. Tạ ơn lão đại nhiều viên thuốc, vị đạo coi như không tệ, có thể hay không lại cho hai hạt. Ta đây là chăm sóc người bị thương linh đan rượu dược, không phải đường đậu. Diệp Thiên tức giận chừng liếc một chút nhị hóa, cười mắng. Tiểu Mễ cha lôi kéo nhị hóa tay áo, bản lấy tiểu mặt, mềm mại tiếng nói, ca, chúng ta về nhà a, đừng chậm trễ Diệp Thiên ca ca cùng các tỷ tỷ hưởng thụ nhân sinh. Ý gì? Nhị hóa mờ mịt không hiểu hỏi. Tiểu Mễ cha vểnh lên phấn non bờ môi, mày liễu dựng thẳng, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, ngươi lại không theo ta đi. Ta liền tức giận, thấy một lần Tiểu Mễ cha sinh khí, nhị hóa tranh thủ thời gian cười bồi nói, không nên tức giận, không nên tức giận, ta đi theo ngươi, còn không được sao, đương nhiệm lão đại, ếch, còn có các vị tẩu tử, ta mang theo muội muội đi. Nhị hóa hướng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bọn người chào hỏi về sau, một tay ôm lấy Tiểu Mễ cha, đem Tiểu Mễ cha khiêng ở đầu vai, thân hình lóe lên, lui hướng về phía trước trong bóng đêm mịt mờ, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Lúc này, cùng Thanh Long hội thám tử kết thúc trò chuyện hài cừu, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào Diệp Thiên trước mặt, vung lên tay áo, xoa một chút cái trán mồ hôi, lúc này mới khom người nói, linh chủ đại nhân, ta vừa mới thu đến tin tức mới nhất biểu hiện, Tạc Thiên Bang nhân mã tại lão thành khu hành động bị ngăn trở, Mã Vương gia, Hôi Thái Lang, Kim Báo Tử bọn người rơi vào trước kia chiếm cứ tại lão thành khu phía đông bắc các cổ thế lực, lâm thời tạo thành liên minh thế lực trùng điệp vây khốn. Tình thế nguy cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu như không có cứu viện lời nói, bọn họ rất có thể toàn quân bị diệt. Diệp Thiên gật đầu, mây trôi nước chảy nói, quật khởi con đường, nào có như vậy dễ dàng như vậy. Linh chủ đại nhân, Thanh Long hội 50000 nhân mã đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần ngài gật đầu một cái, Thanh Long hội người lập tức có thể tại trong nửa giờ lần lượt tiến vào lão thành khu, đem liên minh thế lực triệt để trấn áp, một lần hành động cầm xuống lão thành khu thế giới dưới lòng đất. Hải cửu trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử ánh mắt, vô cùng hưng phấn mở miệng nói, năm đó chư thần chi chiến về sau, U Linh đảo hủy diệt, Hải cửu quay về Giang Thành, lấy lôi đình thủ đoạn chiếm lấy Thanh Long hội cơ nghiệp, trở thành Thanh Long hội hội chủ. Những năm này nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là vì chờ đợi Diệp Thiên quay về Giang Thành, lần nữa vì đi theo Diệp Thiên, vì Diệp Thiên hiệu lực. Hải cửu lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, đây là Tạc Thiên Bang cùng lão thành khu thế lực khắp nơi tranh đấu, ta không hy vọng Thanh Long hội tham gia. Chắc hẳn người cũng minh bạch, Thanh Long hội một khi nhúng tay, Hoàng Thiên Minh thế tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến thời điểm toàn bộ Giang Thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất đều sẽ phát sinh kịch liệt rung chuyển. cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh hai thế lực lớn, những năm gần đây kiềm chế lẫn nhau, bảo trì thăng bằng bố cục. Bởi vì Tạc Thiên Bang xuất hiện, bị đánh phá, thế nhưng là Hải Cửu vẫn cảm thấy mình không thể không đếm xỉa đến. Đón đến lại mở miệng nói, Linh Chủ Đại Nhân, Tạc Thiên Bang tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, rất cần muốn lấy được ngoại viện. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nghiêm mặt nói, ta minh bạch ngươi tâm tư, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Linh Chủ Đại Nhân, ta lúc đầu cưỡng ép đoạt lấy Thanh Long Hội, mục đích chính là vì đi theo ngài Đông Sơn tái khởi. Nói trắng ra, Thanh Long Hội thế lực cũng là thế lực ngài, cùng Tạc Thiên Bang một dạng, nguyện ý không có vô điều kiện nghe theo ngài điều khiển. Hải Cửu ý nghĩ này, lần trước tại ngôi sao đại khách sạn cùng Diệp Thiên gặp lại lúc, hắn thì gọn gàng làm thuyết minh qua, lúc này chuyện xưa nhắc lại, cũng là vì lần nữa hướng Diệp Thiên cho thấy chính mình quyết tâm. Diệp Thiên vẫn là chậm rãi lắc đầu, Thanh Long Hội là ngươi cơ nghiệp, ta không biết nhúng tay, đến mức Tạc Thiên Bang nha, nếu như không phải vì để năm đó lưu lạc tại chân trời góc biển các huynh đệ có cái kết cục, ta căn bản không muốn trọng trấn Tạc Thiên Bang. Tạc Thiên Bang trước mắt nghe theo ta điều khiển, nhưng chỉ cần Tạc Thiên Bang có thể tại Giang Thành đứng vững gót chân, ta liền sẽ không lại cắm tay Tạc Thiên Bang sự vụ. Ta sẽ đem Tạc Thiên Bang giao cho người khác đến thống lĩnh. Tối nay Tạc Thiên Bang đứng trước khốn cảnh, chỉ là quật khởi trên đường đạo thứ nhất chướng ngại. Đừng nói là ta không cần Thanh Long Hội tham gia, cho dù là ta bản thân, cũng sẽ không tham dự vào cụ thể trong chiến đấu đi. Có thể tại năm đó hỏa thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện bên trong, còn sống sót Tạc Thiên Bang thành viên, tất cả đều là lấy một chống trăm cao thủ, hoàn toàn được xưng tụng là cỗ máy giết chóc. Những năm này ẩn nhẫn, cùng đôi máu tươi giết hại khát vọng, sẽ tại tối nay, làm bọn hắn được đến triệt để phóng thích. Địch nhân cường hãn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở bọn họ giết hại cước bộ. Diệp Thiên đối Tạc Thiên Bang thành viên, thực lực, vô cùng nhìn kỹ, Hải Cửu không khỏi âm thầm khẽ than thở một tiếng. Đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể khúm núm nên một tiếng là, Diệp Thiên không muốn tiếp quản Thanh Long Hội. Cái này khiến Hải Cửu tâm tình cảm thấy 10 phần thất lạc. Lão Cửu, ngươi cũng trở về đi dưỡng thương a. Ngươi thương thế, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể dần dần phục hồi như cũ. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, đánh giá gần trong gang tấc Hải Cửu, nhỏ nhẹ nói, Hải Cửu nên một tiếng, sải bước mà đi. Tiếu Đông Lâm cũng đi tới, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần bí biểu lộ, có nhiều thâm ý nói, Diệp huynh đệ, sau này một đoạn thời gian rất dài, lão phu đem sẽ không ở giữa trần thế đi lại, lão phu muốn bế quan truyền thụ đường quả thần thông, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt a. Theo lão phu trong khoảng thời gian này đối ngươi tiếp xúc đến xem, những năm này ngươi lại cây lên không ít cường địch. Người trẻ tuổi có phong mang đây là chuyện tốt, nhưng phong mang tất lộ, chung quy hội mang đến cho mình tai hại, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Lão Tiếu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Tiếu Đông Lâm ý tứ, Diệp Thiên lại làm sao không hiểu. Nhiều khi, không phải hắn muốn gây thù hằn, mà là địch nhân không muốn từ bỏ ý đồ. Hắn dẫm tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, khởi xướng phản kích, giống hắn dạng này người, cây cao chịu gió lớn, vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ trở thành trong đám người tiêu điểm chỗ, cùng người khác phát sinh xung đột, vốn cũng không cách nào tránh cho sự tình. Tiếu Đông Lâm cau mày phong, vỗ đầu một cái, cười khổ nói, ngươi nói chuyện, có lẽ có mấy phần đạo lý. Lão Phu vừa mới lời nói, cũng thì vừa nói như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng, bởi vì Lão Phu không phải ngươi, ngươi cũng không phải Lão Phu. Lão Phu không có khả năng hoàn toàn trải nghiệm đến ngươi tâm cảnh. Tóm lại một câu, Lão Phu hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống. Chỉ mong Lão Phu lần nữa xuất quan lúc, còn có thể nhảy nhót tưng bừng ngươi. Thôi đi, có phải hay không cao tuổi ngươi, cũng giống như ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc hồi phục một câu. Không quan trọng cười nói. Nếu thật là như thế tôi nói, ta vẫn là mãnh liệt chờ đợi chính mình có thể vĩnh bảo thanh xuân đi. Hắn cùng Tiếu Đông Lâm tại năm đó tiếp xúc bên trong, có quá mạnh giao tình. Tại Tiếu Đông Lâm trước mặt, trên miệng hắn có thể tùy tiện nói đùa, nhưng nội tâm lại hết sức tôn trọng Tiếu Đông Lâm làm người. Tiếu Đông Lâm cười nhạt một tiếng, quay đầu hướng Đường Quả ý vị thâm trường nói. Đồ nhi, vi sư cho ngươi 3 ngày thời gian lại trần duyên, sau đó thì cùng vi sư rời đi hồng trần, tiến vào thế ngoại tu luyện. Lời còn chưa dứt, Tiếu Đông Lâm thân hình bỗng nhiên biến mất trong không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.